bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 341, Wakagi xui xẻo cả đời. Ha ha ha ha ha ha, Wakagi Kazuki phát ra vui sướng tiếng cười to. Tại cái này tĩnh mịch không gian dưới đất bên trong xa xa truyền ra ngoài. Rõ ràng là linh hồn trạng thái. Nhưng âm thanh cùng người sống không khác. Thật sự là ngao cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi a. Chấm ngoặc kép. Wakagi Kazuki cúi đầu nhìn xem Shimiken cùng Kanzaki Jin. Mập mạp khắp khuôn mặt là không che giấu được nụ cười. Ta còn thực sự phải cảm ơn hai vị. Nếu không phải là các ngươi, đời ta đều không có cách nào thoát khỏi Kitataka Makoto khống chế. Cũng không có biện pháp được đến kiện thần khí này. Hắn sờ lên đeo trên cổ ổn định linh hồn. Khí cụ, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Với tư cách báo đáp, liền để các ngươi tại chỗ này cùng Kitataka Makoto cùng một chỗ chôn cùng đi. Đang lúc nói chuyện, hắn hướng Shimiken thổi qua đi. Toàn bộ cánh tay vậy mà hóa thành hàn quang lòe lòe lưỡi dao. Nhắm ngay Shimiken đầu. Dùng sức hướng xuống tất cả. Ba tương đương. Nguyên bản hẳn là hôn mê bất tỉnh Shimiken. Đột nhiên giơ tay lên ngăn trở rơi xuống lưỡi dao. Wakagi Kazuki lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Linh hồn lóe lên. Trực tiếp trốn đến nơi xa đi. Ngươi! Ngươi! Hắn chỉ Shimiken nói không ra lời. Vì cái gì cái ót gặp phải như thế trọng thương vậy mà còn có thể bò dậy? Người nói cái này a? Đương nhiên là giả. Shimiken sờ lên sau gáy của mình. Huyết dịch trong tay hắn như vật sống lưu động. Cuối cùng hình thành S cùng B2 chữ mẫu. Hắn hiện tại nhục thân cường đại. Wakagi Kazuki cái kia đơn giản một kích căn bản là đối hắn không tạo được bao nhiêu tổn thương. Chỉ là Shimiken chính mình làm ra máu đến. Giả tạo ra thụ thương dáng dấp, chính là muốn nhìn xem ai có thể lặng yên không tiếng động đánh lén hắn. Không nghĩ tới là một cái linh hồn, trách không được một điểm động tĩnh đều không có phát giác được. Mà còn chủ yếu là Wakagi Kazuki công kích đối hắn không có chút nào uy hiếp. Liền tâm giác đều không có nhắc nhở. Người mập mạp này thật đúng là âm hồn bất tán. Chúng ta đều xem nhẹ ngươi. Nói trở lại. Ngươi là thế nào công kích đến ta? Shimiken hết sức tò mò. Linh hồn theo đạo lý hẳn là đụng vào không đến vật chất. Trừ phi biến thành oán linh loại hình quái vật. Wakagi Kazuki không có trả lời. Có khả năng chạm đến vật thể đương nhiên là bởi vì bản thân hắn siêu năng lực. Không nói đúng không? Shimiken đưa tay chỉ Wakagi Kazuki. Làm sạch. Đây là hắn số ít có khả năng đối phó linh thể năng lực. Bất quá bạch quang lóe lên về sau, Wakagi Kazuki lại bình yên vô sự. Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sạch chỉ có thể làm sạch rơi oán linh oán niệm. Mà Wakagi Kazuki hiện tại trạng thái, giống như cũng không là oán linh. Ha ha, người thật giống như đánh không đến ta. Wakagi Kazuki lúc đầu đối Shimiken vô cùng kiêng kỵ. Dù sao cũng là xử lý Kitataka Makoto ngoan nhân. Bây giờ thấy Shimiken đối linh thể tựa hồ không có cách nào. Lập tức liền khôi phục lòng tin. Dù sao hắn có thể công kích đến Shimiken. Loại này đơn phương chuyển vận cục diện. Nếu như còn thua, vậy hắn cũng không xứng sống tạm lâu như vậy. Mặc dù chúng ta không oán không cứu, ta còn phải cảm ơn các ngươi giết chết Kitataka Makoto. Nhưng ngượng ngùng. Các ngươi biết quá nhiều. Ta không thể thả, chấm ngoặc kép. Wakagi Kazuki trong miệng im bặt mà dừng. Hắn trố mắt đứng nhìn xem Shimiken thân thể ngã trên mặt đất. Linh hồn nhưng từ trong cơ thể chui ra ngoài. Shimiken nhìn chằm chằm hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói thả cái gì? Wakagi Kazuki vô ý thức làm ra nuốt nước miếng động tác. Sau đó cười làm lành nói. Ta nói là, chúng ta có lẽ có thể thả xuống thành kiến. Thật tốt nói một chút. Tốt, Shimiken ma quyền sát trưởng. Bất quá ta quen thuộc dùng nắm đấm cùng người khác giao lưu. Wakagi Kazuki khóe miệng co giật. Sau đó quay đầu liền chạy. Mấy phút đồng hồ sau, Wakagi Kazuki sưng mặt sưng mũi bị Shimiken nâng trong tay. Linh hồn đã trở nên 10 phần mơ hồ, sắp biến mất. Theo lý thuyết song phương đều là linh hồn trạng thái, không có phân chia cao thấp. Nhưng Shimiken linh hồn nhận đến nữ thần che chở, căn bản liền sẽ không thụ thương. Wakagi Kazuki công kích đối hắn hoàn toàn vô hiệu. Sở dĩ chiến đấu thuần túy chính là thiên về một bên. Shimiken bởi vì Kanzaki Jin tình huống, hỏa khí có chút lớn, kém chút đem Wakagi Kazuki cho đánh chết. Không cần lại đánh, Wakagi Kazuki thoi thóp cầu xin tha thứ. Người đến cùng có mục đích gì? Shimiken trên tay càng véo càng chặt, gần như muốn đem Wakagi Kazuki đầu véo xuống. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Nếu như ngươi cảm thấy chính mình vận khí rất tốt có thể thắng ta, vậy liền thử nhìn một chút. Ta có mục đích gì? Ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi à. Câu nói này phảng phất chạm tới Wakagi Kazuki chỗ thương tâm, để tâm tình của hắn sụp đổ khóc lớn lên. Không cần đề cập với ta vận khí. Ta ghét nhất vận khí. Wakagi Kazuki là một cái vô cùng có năng lực người. Theo một cái nho nhỏ nội ứng làm đến chân lý giáo người đứng thứ hai. Tâm cơ thủ đoạn thực lực cũng không thiếu. Đáng tiếc chính là vận khí không quá tốt. Khi còn bé thi luôn là thi không qua nhà hàng xóm hài tử. Thường xuyên chịu phụ thân đánh. Thật vất vả biến thành bộ đối sách thành viên. Lại bị sai khiến đi làm nguy hiểm nội ứng. Ban đầu hắn chỉ là muốn đem nội ứng công việc này làm xong. Kiếm một phần công lao tốt thăng chức. Hắn đã thành công đánh vào địch nhân nội bộ. Đồng thời được đến tín nhiệm. Kết quả bị chân lý giáo cuốn theo đến ngoại ô. Cấp trên đối hắn cũng không coi trọng. Cuối cùng càng là mất đi liên lạc. Thế là hắn tính toán thật tốt là một người giáo đồ. Đồng thời cố gắng thông qua trở thành đại tế ti. Đồng thời tranh cử giáo hoàng. Sắp trở thành nhân sinh bên thắng. Kết quả xuất hiện một cái Kitataka Makoto. Đem hắn giáo hoàng vị trí cho đoạt. Tức giận đến hắn rượu chè ăn uống quá độ. Mập thành một cái bóng. Liền tại hắn nhận rõ hiện thực. Đàng hoàng phụ trợ Kitataka Makoto. Giúp hắn quản lý chân lý giáo thời điểm. Kitataka Makoto trực tiếp cho hắn đánh lên thánh ấn. Đem sinh tử của hắn đều cướp đi. Thánh ấn liền thánh ấn A. Chỉ cần cả một đời vinh hoa phú quý cũng được. Làm hắn dạng này an ủi mình thời điểm. Kitataka Makoto liền hướng hắn để lộ ra chính mình phản nhân loại mộng tưởng. Chuẩn bị đem toàn bộ chân lý giáo đều kéo xuống nước. Wakagi Kazuki cả người đều không tốt. Vì cái gì? Ta rõ ràng chỉ muốn làm cái người tốt. Rõ ràng chỉ là muốn ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Các ngươi lại không chịu cho ta cơ hội này. Cái này đồ chó hoang vận mệnh. Ta không chơi. Wakagi Kazuki không bằng lòng cứ như vậy bị Kitataka Makoto mang đến chịu chết. Hắn siêu năng lực cùng loại với linh hồn xuất khiếu. Đây cũng là bộ đối sách phái hắn đến nội ứng nguyên nhân. Tại cấp trên hy sinh vì nhiệm vụ về sau. Bí mật này cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Liền Kitataka Makoto đều không rõ ràng. Thân thể bị khống chế. Nhưng linh hồn là tự do. Đây cũng là duy nhất có khả năng lật bàn khả năng. Sở dĩ Wakagi Kazuki vẫn luôn đang làm bộ thần phục. Vụng trộm lại lợi dụng chân lý giáo tài nguyên lén lút mạnh lên. Chỉ là thiên phú của hắn so ra kém những này bật hách. Tu luyện tới đỉnh điểm cũng còn lâu mới là đối thủ của Kitataka Makoto. Muốn đánh bại hắn, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Mà Shimiken cùng Kanzaki Jin xuất hiện. Chính là hắn chờ đợi đã lâu ngoại lực. Sở dĩ hắn chủ động hướng Kitataka Makoto đề nghị. Đem Shimiken cùng Kanzaki Jin dẫn vào đến dưới đất không gian. Mục đích vì hướng dẫn song phương lẫn nhau tranh đấu. Kỳ thật ban đầu, Wakagi Kazuki cũng chỉ là tính toán thử một chút mà thôi. Thành công dĩ nhiên tốt. Thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Lại không nghĩ rằng Shimiken biểu hiện xuất sắc như thế. Lại có thể cùng trong mắt hắn gần như vô địch Kitataka Makoto đánh đến có đến có về. Thế là hắn chủ động đem Kitataka Makoto nhược điểm tiết lộ cho Kanzaki Jin. bị giết cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Cỗ thân thể này bị Kitataka Makoto chơi hỏng, sớm muộn là muốn vứt bỏ rơi. Mà ổn định linh hồn khí cụ cũng là Wakagi Kazuki mục tiêu. Có thể giúp hắn tại không có thân thể dưới tình huống. Linh hồn có khả năng gần như vĩnh cửu sinh tồn. Rõ ràng tất cả cũng rất thuận lợi. Kitataka Makoto cũng đã chết. Ổn định linh hồn khí cụ cũng nắm bắt tới tay. Hai kiện vui vẻ sự tình chồng vào nhau. Mà cái này hai phần vui vẻ lại mang đến cho hắn càng nhiều vui vẻ. Được đến, vốn nên là giống mộng cảnh đồng dạng hạnh phúc sau này. Thế nhưng, vì cái gì lại biến thành dạng này đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.